Cực hạn, chương 51, Bạch Đế Thành. Gocchuyenaudio.com. Âm thanh từ hai bên bờ sông không ngừng vọng tới. Con thuyền nhẹ nhàng trôi qua ngàn ngọn núi. Diệp Hiểu Hạ còn nghĩ là cả đời này không bao giờ nhìn thấy phong cảnh tuyệt mỹ như vậy. Không ngờ, ở trong cực hạn, cô lại có thể thay ra được phong cảnh này. Đứng ở đầu thuyền nhìn lên, chỉ thấy dãy núi hai bên bờ sông giống như mọc ra từ dưới nước. Trên núi mọc đầy loại cây lạ cô không biết tên, hoặc cứng cáp, hoặc mềm mại, mọc chi chít xen lẫn nhau, làm người ta không nhìn rõ. Mà ở trên đỉnh núi đó, luôn nghe thấy tiếng khỉ kêu, chúng nó nhẹ nhàng mà bay qua, dùng chân bâm lấy sợi dây mảnh. Ở trong khung cảnh thanh sơn bích thủy này, đẹp như chỗ thần tiên ở, không nhiễm chút nhân khí. Cúi đầu nhìn xuống, nước sông trong suốt, mặt sông tuy bằng phẳng, nhưng tốc độ chảy không chậm, thường có cá nhảy lên. Diệp Hiểu Hạ không khỏi ngây ngốc nhìn, cô đã hiểu vì sao cực hạn có thể thịnh hành toàn cầu rồi. Vô luận là loại người gì, ở đây cũng đều có thể tìm thấy thứ mình theo đuổi. Người chèo thuyền đang hát một ca khúc mà Diệp Hiểu Hạ chưa nghe bao giờ. Giọng hát khàn khàn mà vang vọng ở giữa khung sảnh thần tiên càng tăng thêm vài phần ý nhị không nói lên lời. Xa xa có một âm thanh huyền chuyển mang phong cách cổ xưa của đàn cổ truyền đến hợp cùng tiếng hát của người chèo thuyền. Diệp Hiểu Hạ lập tức nhìn sang, chỉ thấy xa xa có một con thuyền đi ngược dòng đi tới. Ở đầu thuyền có một nữ tử tóc đen mặc thanh y, trên đầu gối là cây đàn cô. 10 ngón tay thon thon, cao thấp lên xuống, điệu nhạc như một dòng nước chảy ra từ tay nàng. Hai chiếc thuyền đi ngang qua, nữ tử kia ngẩng đầu, khẽ gật đầu với cô. Mặt mày như họa, Diệp Hiểu Hạ nhịn không được nghĩ. Nhân sinh bởi vì gặp qua kinh diễm, thì cả lữ trình mới viên mãn, cho đến khi tiếng đàn kia không còn nghe thấy nữa. Cô mới lưu luyến không rời mà quay đầu, không mất nhiều thời gian, người chèo thuyền đã cho thuyền vào bờ. Đứng trên bến tàu, không ai bắt cô phải đi bằng phương tiện nào nữa. Diệp Hiểu Hạ xác định, cô đã đến nơi, cũng chính là thành phố ngẫu nhiên mà cô chọn. Chỉ là, tòa thành kia đâu? Đứng ở bến tàu, nhìn lên, chỉ thấy thềm đá vừa dài vừa cao ở bên cạnh bến tàu. Đây là một tòa thành được xây ở bên bờ sông. Tòa thành đó ở trên cùng của bậc thang, trước chưa nói đến việc thành này có phồn hoa hay không. Chỉ nói đến dãy bậc đá trước mặt, Diệp Hiểu Hạ đã muốn khóc, đời này cô sợ nhất là đi bậc thang, ngồi ở bến tàu ăn vài cái bánh bao đem sức chịu đựng tăng đầy. Diệp Hiểu Hạ hít sâu một hơi, chuẩn bị leo bậc thang. Bậc thang ở bến tàu làm bằng ván gỗ rất nặng lại ẩm ướt. Có chỗ còn bị mục. Dẫm lên có âm thanh xèo xèo, cạc cạc, mà ở bến tàu có rất nhiều NPC, bọn họ mặc quần áo Trung Quốc cổ, hoặc đang gánh đồ, hoặc đang ngồi một bên, tăng thêm một cỗ không khí náo nhiệt cho bến tàu. Nhìn đồ bọn họ mặc, Diệp Hiểu Hạ bỗng cảm thấy bộ áo choàng phương Tây này của cô rất không thích hợp. Dọc theo bậc thang, Diệp Hiểu Hạ một hơi hộc hộc hộc đi lên, còn chưa đi được một nửa, cô đã mệt muốn chết. Mông ngồi trên phiến đá, mặt trắng như mặt quỷ, một NPC tuổi khoảng 50, gánh một cái đòn gánh, hai bên đòn gánh chứa đầy đồ nặng, mặt không đỏ, khí không xuyễn đi qua, nhìn cô mệt thành bộ dạng như vậy, lắc đầu, dùng một loại khẩu khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thở dài, người trẻ tuổi bây giờ a, Diệp Hiểu Hạ bị nói đến mức không ngẩng đầu lên được. Ăn mấy cái bánh bao, lại đứng lên đi tiếp, cho dù mệt chết cô cũng không muốn ngồi đây bị NPC dùng ánh mắt như vậy nhìn. Thật sự là ngại chết người a, mất chín châu hai hổ. Diệp Hiểu Hạ đã đến được cửa thành trước khi đi gặp Thượng Đế. Cô không kịp thở, nhìn cái cửa thành vĩ đại kia, cùng với vệ binh đông đúc, quả nhiên là thành lớn, lớn hơn nhiều so với Tân Thủ Thôn. Tiếp tục nhìn lên trên. Diệp Hiểu Hạ rốt cuộc thấy được ba chữ to trên cửa thành. Bạch Đế Thành, à, Bạch Đế Thành, không phải Kim Lăng, Cô Tô, Dương Châu sao, sao lại là Bạch Đế Thành? Rối rắm một lúc, Diệp Hiểu Hạ quyết định không thèm suy nghĩ vấn đề mà cô không tìm ra đáp án này nữa. Bạch Đế Thành thì Bạch Đế Thành, dù sao cũng không có gì không tốt. Quyết định xong, cô hướng cửa thành đi tới. Cửa chính khép chặt, chỉ có cửa hông là có thể đi vào. Diệp Hiểu Hạ liền đi theo NPC và một số ít người chơi vào thành. Không thể không nói hệ thống chỉ đường cho tân thủ của City, rất tốt. Diệp Hiểu Hạ vừa vào thành, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống. Diệp Hiểu Hạ thân mến, hoan nghênh bạn lựa chọn Bạch Đế Thành làm địa điểm đầu tiên thám hiểm trong viễn cổ đại lục. Xin hỏi bạn có cần người dẫn đường không? Giữa hai sự lựa chọn cần và không cần, cô không chút do dự lựa chọn cần. Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một nữ tử cầm quạt tròn. Tóc nàng như mây, trên búi tóc chỉ cắm một cây ngân châm. Khuôn mặt mỉm cười, chào Diệp Hiểu Hạ, khách nhân từ xa đến. Hoan nghênh ngài đến Bạch Đế Thành, mời theo tiểu thúy du lãm tòa thành cổ ngàn năm này. Nói xong mỉm cười xoay người, hướng ngã tư đi đến. Vừa đi, nàng vừa giới thiệu cho Diệp Hiểu Hạ lai lịch của Bạch Đế Thành. Lúc đầu Diệp Hiểu Hạ còn cẩn thận nghe, sau đó thì bị cảnh sắc phồn hoa hấp dẫn. Nếu không phải tiểu thúy dừng lại chờ cô có lẽ đã đi lạc mất. Trên đường đi, Diệp Hiểu Hạ còn phát hiện, có rất nhiều người chơi cũng đi sau NPC dẫn đường. Chỉ là NPC này không giống nhau. Có người là nữ tử là lướt giống cô. Có người là ông già tóc trắng xóa. Có người là nam nhân vạm vỡ. Cũng có người là trẻ con, thiếu niên. Hai người đi qua một con phố lớn, đến một căn nhà chiếm diện tích rất lớn. Tiểu Thùy đứng ở cửa nói với Diệp Hiểu Hạ, đây là diễn võ đường. Khách nhân muốn hành tẩu trên đại lục nhất định phải học được một tân bản sự. Nói xong liền mang Diệp Hiểu Hạ vào, giới thiệu từng chức nghiệp cho cô. Đây kỳ thực chính là nơi chuyển chức của tân thủ. Mỗi chức nghiệp khác nhau có sư phụ khác nhau. Mỗi người chơi một khi đã chuyển chức thì không thể thay đổi. Cho nên tân thủ cần phải thận trọng. Cách chương.